Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 12, tinh thần sụp đổ bầy. Sao cho Mộ Dung Vũ Xuyên gọi điện thoại chính là Kiều Khải. Hắn lúc ấy đang trong lớp, không nên hỏi nhiều như vậy, mau chạy tới, Kiều Khải thanh âm âm trầm. Kiều Khải, đầu kia đã dập máy, Mộ Dung Vũ Xuyên đành phải lấy cớ rời đi phòng học. Trải qua Seto Minako bên cạnh lúc, nàng ngẩng đầu dò hỏi dương ánh mắt nhìn hắn một cái. Nàng vừa mới nghe được Mộ Dung Vũ Xuyên nói chuyện, Kiều Khải danh tự hiện tại đối vị này tình cảm nảy mầm Nhật Bản nữ hài rất có lực sát thương. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa đi ra lầu dạy học chỉ nghe thấy phía sau có người gọi hắn. Hắn dừng lại, học trưởng, ngươi muốn đi đâu? Minako xách vở đuổi theo, không biết cục công an bên kia đã xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu nhíu mày, ngươi cùng tới làm gì? Ta, Minako cúi đầu, cái cằm chống đỡ tại xách trên chân, ngập ngừng nói, ta cũng muốn đi. Kiều Khải tìm ta có thể có chuyện tốt gì? Lần trước ngươi tại nghiệm thi thời gian còn không có nôn đủ à? Nếu như Minako thật đòi đi, Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại sẽ cảm thấy thất vọng. Gần nhất không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy nàng liền nhớ lại Kiều Khải. Nghĩ tới Kiều Khải đã cảm thấy khó chịu. Minako chù trừ một chút, hỏi, Kiều Khải lão sư cũng ở nơi đó sao? Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Minako gương mặt có chút hồng nhuận, nàng cong lên miệng, không nói chuyện, thế nhưng không đi, người nói nàng nũng nịu cũng được, người nói nàng chơi xấu cũng có thể, tóm lại là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏa khí đi lên, vừa nhắc tới Kiều Khải, người nhìn nàng bộ kia ân cần dáng vẻ, nếu không phải là bởi vì Kiều Khải, Minako đại khái về Nhật Bản trước đó đều sẽ không nói cho hắn một câu. Mộ Dung Vũ Xuyên giơ tay lên, thật muốn nắm lấy nàng cổ nhỏ, tươi sống đem nàng bóp chết. Nhưng trong hiện thực, hắn chỉ là dũng lực cào sọ não, vậy thì tới đi. Ta dẫn ngươi đi gặp Kiều đại thúc. Minako trên mặt tràn ra tiếu dung. Mộ Dung Vũ Xuyên ghen tuông càng đậm. Ta thẳng thắn đem ngươi bán cho Aoi lão sư được rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.